phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, đệ 54 trang. Vốn dĩ đang xem náo nhiệt, Lily mắt đỏ tinh quang chợt lóe, nháy mắt đứng dậy. A Liệt, hiện tại là nói hoài nghi công nhân trộm khách nhân tài vật. Ta đây nhưng đến hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. Nói nàng không đợi người chơi thúc giục, liền dẫm lên tiểu giày ra nhằm phía công nhân thông đạo. Đá văng môn cả giận nói, đều cho ta đem phòng môn mở ra. Sao theo rét lạnh ban đêm đã đến. Chủ tiệm Lily tiến hành rồi hảo một hồi khí thế ngất trời lục soát chứng, chỉ tiếc nàng đem 5 tên công nhân đồ tế nhuyễn phiên cái đề hướng lên trời, cũng không phát hiện kia hai khối thủy tinh tăm hơi. A Lam bị thanh gì tấu một đốn, khóc đến ủy khuất ba ba, không ngừng nhỏ giọng giải thích, ta không có đem các ngươi đồ vật, ta là hảo hai tử, không ai lấy đạo cụ, còn hội trưởng cánh không thành. Ngô Chí không tin, quang lục soát nhà ở, không soát người đâu. Lily chớp hạ huyết hồng đôi mắt, lập tức cười bưng lên súng kíp, chuyển hướng công nhân nhóm, nghe được không? Khách nhân thực tức giận, kia 5 cái NPC ủ rũ cục đuôi, đành phải bắt đầu cởi áo vật. Triệu Trúc Xanh bỗng nhiên nói, tính, thật muốn tàng nói có rất nhiều địa phương tàng, hà tất mang ở trên người. Tính ta xui xẻo. Sau đó hắn lại cong con mắt nhìn về phía chủ bá các đồng bạn. Bị NPC lừa dối không sao cả, đừng làm cho ta biết là các ngươi ở hại ta. Đến lúc đó nhưng không trách ta chủ động đánh vỡ hòa bình. Tây Vũ thờ ơ, vỗ vỗ Ngô Chí bả vai. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Ngô Chí không phải cường thế tính cách, cũng chỉ hảo từ bỏ. Huống chi hắn nội tâm vốn là không đem này sự kiện nghĩ đến quá mức quan trọng. Tây Vũ lúc này mới lấy ra hắn vừa mới tìm được quy tắc kim loại phiến tân phát hiện, nhưng không biết có ý tứ gì. Chu Phương Phương nghi hoặc đọc, thân ở phế thổ thành người, không có cự tuyệt trò chơi quyền lợi, chính là nói mỗi lần khiêu chiến chúng ta đều cần thiết đối mặt không? Lúc này bỏ lỡ di động mê cung tiền lộc tức khắc càng thêm thấp thỏm. Triệu Trúc Xanh hừ một tiếng, ai biết được, luôn có cha ra manh mối thời điểm. Mắt thấy mọi người muốn tan cuộc, Tây Vũ không cấm cấp Chu Phương Phương một ánh mắt, ám chỉ nàng cùng chính mình đến góc tường, thấp giọng nói, kia thủy tinh tuy rằng là trong mê cung khen thưởng, cảm giác lại rất là kỳ quặc, người cẩn thận một chút đi. Chu Phương Phương trước sau cùng thủy tinh như hình với bóng, lập tức trả lời, quy tắc viết tiền tài chính là sinh mệnh, này thủy tinh có thể đổi tiền. Tây Vũ tình nguyện không chỗ nào đến, cũng đừng chọn sai lộ. Chu Phương Phương trầm mặc một lát, quật cường trả lời, nếu ta cái gì đều không cần, là không có khả năng thắng các ngươi. Tây Vũ đốn giác chính mình tận tình tận nghĩa, cũng không có lại tốn nhiều miệng lưỡi, liền cười gật đầu từ bỏ. Sao bởi vì ăn cắp này cọc ngoài ý muốn, ác mộng cơm chiều hoàn toàn ăn thành cục diện bế tắc, mỗi người đối lẫn nhau đều lại khó có cái gì tín nhiệm, vội vàng lấp đầy bụng liền sôi nổi trở về phòng. Tây Vũ tự nhiên không ngoại lệ, hắn ở mép giường hơi chút hoạt động hạ gân cốt, mới vừa tính toán đem hôm nay sự tình làm phiên phỏng đoán, liền nghe được mơ hồ chuông gió thanh. Sau một lát, cửa phòng lại bị đáng khinh mà mở ra. Tây Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nhỏ giọng thăm dò thanh gì hỏi, có chuyện gì sao? Thanh gì lập tức thở dài thanh, đi vào tới giữ cửa tre lại nói, khách nhân, thật là xin lỗi, hôm nay A Lam đích xác cầm khối khoáng thạch, hắn vừa mới cùng ta thừa nhận, bởi vì sáng lấp lánh, chỉ cho là cái gì hảo ngoạn đồ vật. Tây Vũ, phải không? Vậy vật quy nguyên chủ đi. Thanh gì hổ thẹn mà móc ra thủy tinh, chính là A Lam như thế nào cũng không chịu giảng là từ ai kia lấy tới. Ta xem các ngươi tranh chấp đến hung, ngươi lại là cái lãnh đạo giống nhau nhân vật, không bằng liền trước giao cho ngươi, ngày mai lại làm tính toán. Tây Vũ từng câu từng chữ mà trả lời, ta mặc kệ, thỉnh lấy đi. Thanh gì muốn nói lại thôi, Tây Vũ, ta muốn ngủ, còn có, về sau đừng lại tùy tiện vào ta phòng. Vừa dứt lời, trên lầu đột nhiên truyền đến thanh súng vang, thanh gì phi thường khẩn trương mà rụt hạ sống lưng, lập tức cầm thủy tinh vội vàng lưu kia lệnh người ra đầu tê dại côn trùng bò động thanh càng ngày càng gần. Tây Vũ chạy nhanh đóng cửa lại, càng đáng sợ chính là liền ở sau một lát, hành lang bỗng nhiên bộc phát ra bó củi rách nát thanh âm. Ngược lại chính là thanh nữ hài tử thảm thiết thét chói tai. Chu Phương Phương, Tây Vũ nhíu mày, ở trong phòng đâu cái vòng cũng không phát hiện tiện tay vũ khí. Chỉ có thể xách lên hư rớt đèn bàn chuẩn bị ứng đối biến cố, rất kỳ quái. Lúc này hắn lại dùng như thế nào lực chuyển động khóa cửa. Môn đều mở không ra, thanh gì dở trò quỷ. Vẫn là hệ thống không cho phép người chơi rời đi. Tây Vũ liều mạng lay động cửa gỗ. Nghe Chu Phương Phương tiếng kêu cứu càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng cùng với lại một tiếng súng vang. Mọi thanh âm đều im lặng. Lily điềm mỹ lại lạnh băng thanh âm cách ván cửa truyền đến. Các ngươi đồng bạn ngộ hại. Hiện tại con kiến còn ở phụ cận hoạt động. Đêm nay ngàn vạn đừng ra tới. Nghe được không? Tây Vũ nghiêng tai lắng nghe. Nàng dây thanh càng ngày càng nhỏ. Dần dần liền động tĩnh gì cũng không hề có. Sao Chu Phương Phương đã chết? Có thể thấy được cái gọi là bảo vật tuyệt đối là điểm xấu chi vật. Nếu Triệu Trúc Xanh cùng Ngô Chí Thủy Tinh cũng niết ở trong tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng việc này không có nhiều ít dấu hiệu. Hệ thống như thế nào sẽ ở ngày đầu tiên liền kế hoạch trừ bỏ 5 phần chi tam người chơi đâu? Cho nên những cái đó NPC trộm thủy tinh là ở thi lấy bảo hộ. Không, không đúng. Cuối cùng thanh gì hành vi? Rõ ràng thuộc về hãm hại. Tây Vũ ôm tay ngồi ở giường sườn trên sàn nhà. Trải qua vài phút đầu óc gió lốc. Rốt cuộc chậm chạp mà ý thức được. Kỳ thật là có dấu hiệu. Cái gọi là buổi sáng bói toán chính là dấu hiệu. Lily nhân vật tương đương tà ác. Nàng rút ra tấm các đều không phải là biểu thị may mắn. Mà là tử vong bóng ma. Không ngoài sở liệu nói. Ngày mai sáng sớm còn sẽ có đệ nhị chương tấm các xuất hiện. Mà mặt trên sở đại biểu trò chơi nguyên tố. Đến 1000 cái tiểu tâm mới là. Nghĩ đến đây, Tây Vũ nhiều ít kiên định chút. Rốt cuộc dần dần nheo lại đôi mắt chuẩn bị bổ miên, đến nỗi Chu Phương Phương chết thảm. Hắn không có trách nhiệm, cũng không thay đổi được. Đơn giản chỉ có thể tiếp thu, nhớ rõ lúc ban đầu hệ thống nhắc nhở quá. Mỗi 24 giờ bình an tồn tại có thể đạt được 2 phân. Chu Phương Phương thành tích là tất nhiên lót đế đi. Hết chương.